Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, đệ thập tranh hải thần. U17 trại huấn luyện. Tuần này cá nhân thay thế thi đấu tiến hành đâu vào đấy lấy. Trừ bỏ Tiêu Dạ bỗng nhiên từ số 16 sân bóng tấn cấp đến số 3 sân bóng bên ngoài. Còn lại đẳng cấp cao sân bóng cũng không có biến hóa đặc biệt. Đẳng cấp cao sân bóng là chỉ số 6 trở lên 6 cái sân bóng. Trên cơ bản nhân viên biến động tương đối ít. Một khi biến động, liền là đoàn đội tẩy bài chiến. Toàn bộ sân bóng tất cả mọi người giao thế. Mà kết thúc tuần này cá nhân thay thế thi đấu. Buổi chiều sẽ có mấy trận đoàn đội tẩy bài chiến muốn tiến hành. Cùng cá nhân thay thế thi đấu quy thì lại khác. Đoàn đội tẩy bài chiến là từ sân bóng đội trưởng đưa ra xin. Một khi đánh thắng, có thể chỉnh thể tấn thăng. Tương ứng, một khi thua trận, tuần tiếp theo liền không cách nào đưa ra xin. Buổi chiều, tại chính quy sân bóng cử hành đoàn đội tẩy bài chiến đồng thời. Một bên khác, Tiêu Dạ lẻ loi một mình tránh ra thật xa đám người. Một chỗ bỏ trống sân bóng bên trong. Tiêu Dạ đứng tại lớp kín mặt tường trước đó. Tiến hành đối tượng luyện tập. Đơn giản làm nóng người về sau. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tại trong đầu hỏi thăm. Hệ thống, ta thẻ trắng đã có nhiều ít. 65 mai. Cái kia trao đổi, hợp thành quyển trục A. Hợp thành quyển trục, hợp thành màu cam kỹ thuật bóng cần thiết đạo cụ. 1000 vinh dự điểm. Không do dự, Tiêu Dạ xe nhẹ đường quen mà đem trao đổi đi ra. Trao đổi thành công, còn thừa vinh dự điểm. 2350. Hệ thống cứng nhắc nói. Phải chăng hợp thành? Xác nhận, Tiêu Dạ lúc này trả lời chắc chắn. Đã xác nhận, hợp thành bên trong. Hợp thành thành công, trong ý thức, 64 mai tấm thẻ màu trắng cùng nhau bay ra, tụ tập cùng một chỗ, quấn thành một vòng tròn, sau một khắc, mãnh liệt địa nát thành bụi phấn, cái này vô số bột phấn như tinh quang hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một viên mới tinh tấm thẻ, cam sắc quang mang bắn ra bốn phía, lóng lánh vô cùng, cùng lúc đó, cái này mai cam thẻ đại biểu đồ vật cũng lập tức nhảy lên vào chỗ sâu trong óc. Hải thần, lĩnh vực loại thần kỹ, màu cam kỹ thuật bóng, giới thiệu, dị thứ nguyên kỹ thuật bóng một loại, lấy hải chi lĩnh vực bao phủ toàn trường, thân ở tại cầu người trong sân, liền tựa như đưa thân vào bên trong biển sâu, thân thể lực phản ứng, lực lượng, ý chí lực, hô hấp, động tác các loại đều sẽ trở nên trì độn. Đồng thời cầu tiến vào phe mình nửa tràng. Nó lực trùng kích, cầu nhanh đồng dạng sẽ giống như là chìm vào trong nước. Tác dụng phụ, cấp tốc tiêu hao người sử dụng tinh thần lực. Chú, nên kỹ năng trực tiếp tác dụng tại đối thủ phương diện tinh thần. Mời thận trọng sử dụng, nếu không có tỷ lệ cho đối thủ lưu lại bóng ma tâm lý. Khi Tiêu Dạ hiểu cái này mai cam thẻ đại biểu hết thảy lúc, liền nhịn không được toàn thân chấn động. Loại hình phòng ngự dị thứ nguyên chiêu thức. Không, chờ đã. Cùng Yukimura Seiichi ngũ giác tước đoạt có chút cùng loại. Trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần. Căn bản phòng ngự không được. Phương diện tinh thần chiêu thức khó lòng phòng bị. Coi như đối thủ ý chí kiên định, cũng vô pháp xóa bỏ loại ảnh hưởng này. Tác dụng phụ phương diện tạm thời không đề cập tới. Cái này mai cam thẻ ghi chú giá trị làm cho người khác nghiền ngẫm. Lưu lại bóng ma tâm lý là có ý gì? Tiêu Dạ nhịn không được hỏi. Mặt chữ ý tứ, hệ thống lạnh băng băng địa hồi phục. Một chiêu này không thích hợp dùng để đánh huấn luyện thi đấu. Một khi sử dụng, nếu như đối thủ không có kháng trụ, liền sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Nghiêm trọng điểm khả năng từ đó đối bóng tennis cái này vận động tuyệt vọng. Ý chí kiên cường, người có phải hay không có thể chống cự? Tiêu Dạ lại hỏi, không được, hệ thống đơn giản trả lời chắc chắn. Một khi phát động, đối thủ tất nhiên sẽ trúng chiêu. Đơn giản là mạnh hơn người, có thể kiên trì càng lâu. Đây là dị thứ nguyên kỹ thuật bóng cùng phổ thông kỹ thuật bóng khác nhau. Dừng một chút, hệ thống lại hiếm thấy địa nói nhiều một câu. Đương nhiên, Tiêu Dạ ngươi mạnh lên về sau. Một chiêu này cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Ngươi bây giờ muốn dùng một chiêu này đánh bại Ikaizen Nanjiro hát, nhưng không nhất định có thể làm được. Thì ra là thế, ta cũng không có trông cậy vào có thể nhẹ nhõm đánh thắng đệ nhất thế giới. Tiêu Dạ hiểu rõ, đã có thể đối học sinh cấp 3 có tác dụng, xem ra cần phải tìm cơ hội thử một chút. Quá yếu đối thủ không được, vạn nhất thật đem người khác đánh ra bóng ma tâm lý sẽ không tốt. Đến chọn cường một chút đối thủ. Bất quá, so với cái này, tạm thời vẫn phải trước làm quen một chút. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, hải thần. Lĩnh vực loại đỉnh cấp chiêu thức. Hắn thứ 9 cam, phía trước 9 cam, theo thứ tự là ánh mắt hướng dẫn. John, vận mệnh 3 điểm bóng. Bá thể, bất động lĩnh vực. Emperor I, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Lai Pati Kobo, vô ngã áo nghĩa, tính cả hải thần. Trước mắt Tiêu Dạ hết thảy có 10 cái cam thẻ. Cân nhắc đến chỉ có 6 cái kỹ năng rãnh, Tiêu Dạ không thể không lấy hay bỏ một phen. Suy tư một lát sau, Tiêu Dạ liền làm ra quyết định. John, vô ngã áo nghĩa, Lai Pati Kobo, Emperor I, ánh mắt hướng dẫn, hải thần. Đem mới tinh kỹ năng phối hợp lựa chọn kỹ càng về sau, Tiêu Dạ liền bắt đầu luyện tập. Đứng tại mặt tường trước đó, Tiêu Dạ thở sâu, lắng đọng tâm thần, đem lực chú ý tăng lên. Bỗng nhiên, một đoạn thời khắc, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng lại. Một cỗ như nước biển lạnh buốt lĩnh vực hướng ra phía ngoài mở đất triển khai. Liền phảng phất đập lớn như vỡ đê. Tích xúc trong thân thể tinh thần lực giống như thủy triều hướng ra phía ngoài phúc bắn đi. Như một tóc quan, cấp tốc đem quanh mình mấy chục mét phạm vi bao phủ. Phảng phất, bên này không gian biến thành biển sâu. Mà Tiêu Dạ phiêu phù ở biển sâu bên trong. Nhất cử nhất động đều cảm giác được ngoại giới mang tới áp lực. Cường hoành thủy áp, động động cánh tay, đều cảm thấy so bình thường muốn ăn lực mấy lần. Suy nghĩ khẽ động, áp lực biến mất. Sau một khắc, Tiêu Dạ cùng hải thần lĩnh vực hòa làm một thể. Lần này, hắn không chỉ có cảm giác không thấy cái kia cỗ dày áp lực nặng nề. Thậm chí hắn phát giác, tự mình phảng phất hóa thân thành giống như cá bơi. Tại trong lĩnh vực như cá gặp nước, hành động tự nhiên, thì ra là thế. Đây chính là dị thứ nguyên cấp bậc lĩnh vực, cùng Tiêu Dạ lĩnh vực, Tezuka lĩnh vực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiêu Dạ trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn vi diệu, duy trì lĩnh vực này mới ngắn ngủi một phút đồng hồ. Hắn liền cảm thấy tinh thần lực cấp tốc trôi qua, thật là nghiêm trọng tiêu hao. So John tiêu hao còn đáng sợ hơn, lấy cái này tiêu hao tốc độ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, ta liền sẽ cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhẹ xả giận, chậm chậm tán đi lĩnh vực. Lập tức, tinh thần lực giống như thủy triều chảy trở về. Hắn mỉm cười tự nói, xem ra, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra làm đòn sát thủ. Cùng Lai Pati Kobo, một công một thủ, hoàn mỹ phối hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.